Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426 Tiên Thạch Chữa Thương. Ta như thế nào tin ngươi? Giang Nam nhớ một tay bắt trụ kia tiên thạch con rối, một tay đong đưa trong tay hòn đá, không chút để ý hỏi. Giang Nam nhớ tuy là như vậy hỏi, trong lòng lại là có vài phần tin. Chỉ là lại không thể nói ra. Nhưng thấy Giang Nam nhớ nhìn trước mắt tiên thạch con rối, đôi mắt hơi hơi mị lên, lại nói, người đoán ta là muốn ngươi đâu, vẫn là muốn tiên thạch. Kia tiên thạch con rối nhất thời luống cuống, lại không nghĩ nhìn như nhu nhược Giang Nam nhớ, lúc này lại là biến hóa giống như là ác ma giống nhau. Tiên thạch con rối tự nhiên là muốn thu hoạch đến sinh tồn cơ hội. Chỉ phải thật cẩn thận nói, kia hòn đá tuy rằng không phải tiên thạch, lại bị ta bồi luyện nhiều năm, đã là so này một giới bất luận cái gì linh thạch đều phải tinh thuần. Đến nỗi ta bản thân, chỉ cần bất tử, liền có thể cuồn cuộn không ngừng bồi luyện ra như vậy hòn đá. Lúc này sống còn, chỉ thấy kia tiên thạch con rối không dám có một tia giấu giếm. Nhất thời đem chính mình bí mật toàn bộ thác ra, nga. Giang Nam như trên mặt vẫn là lộ ra bán tín bán nghi biểu tình. Không khỏi hỏi, tuy là như thế, nhưng Giang Nam như trong lòng vẫn là tin. Chỉ là trên mặt bất động thanh sắc thôi. Chỉ thấy Giang Nam như chậm rãi nhéo kia hai viên hòn đá. Hỏi, liền này hai khối hòn đá nhỏ, cư nhiên có như vậy lực lượng cường đại. Đó là tự nhiên. Người nếu không tin, tự nhiên có thể thử xem. Tiên thạch con rối luống cuống, vội vàng nói, Giang Nam nhớ lại là không có thí nghiệm, mà là đem kia hai khối hòn đá vừa thu lại. Nói, ta còn là muốn tiên thạch. Tiên thạch, tiên thạch con rối bất đắc dĩ nói. Tại đây một giới, mặc dù là ngươi thu hoạch tới rồi tiên thạch, cũng vô dụng. Này một giới, Giang Nam nhớ nhất thời bắt được trọng điểm. Hỏi. Người không phải này giới. Đó là tự nhiên. Ta đến từ tiên giới. Kia tiên thạch con rối đề cập đến chính mình xuất thân, tất nhiên là rất là tự hào. Không khỏi dựng thẳng bộ ngực nói như thế tới. Nhưng thật ra xem thường ngươi. Giang Nam như cười hắc hắc. Có chút không có hảo ý nói. Có lẽ là thấy Giang Nam như còn chưa từ bỏ ý định. Kia tiên thạch con rối vội vàng nói. Chớ có sốt ruột. Ta có biện pháp cứu trị ngươi bằng hữu. Nói xong, tiên thạch con rối liền vươn rất là khô gầy ngón tay. Chỉ vào một bên cách đó không xa Bạch Không Bỏ, quả thực. Đối với Giang Nam như tới nói, Bạch Không Bỏ tánh mạng tự nhiên là so cái gì đều quan trọng, tự nhiên. Tiên thạch con rối nói, chẳng qua, yêu cầu ngươi trong tay hòn đá. Ngươi là nói cái này. Giang Nam như vội vàng lấy ra vừa mới được đến hòn đá. Hỏi, đúng là, tiên thạch con rối chậm rãi gật đầu. Thử tính đem kia hai cái hòn đá bắt được trong tay. Hắn thấy Giang Nam như không có phản đối. Không khỏi cười, đem kia hai khối hòn đá ném không trung, nhưng thấy oánh oánh hòn đá huyền phù ở giữa không trung. Đột nhiên xoay tròn lên, nhưng thấy kia hòn đá xoay tròn tốc độ cực nhanh. Lại nghe phanh một tiếng, nguyên bản nhìn như cứng rắn hòn đá cư nhiên tan vỡ mở ra. Liền ở hòn đá tan vỡ nháy mắt, kia hòn đá bên trong chất chứa một cổ khổng lồ lực đạo lại là phóng xuất ra tới tiên thạch con rối. Thấy thế, biểu tình không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Nhưng thấy hắn ngón tay liền điểm, kia cổ lực đạo cư nhiên hóa thành một cổ tế lưu. Chậm rãi thấm vào tới rồi Bạch Không Bỏ trên người, Giang Nam như kỳ thật đã sớm tin kia tiên thạch. Con rối lời nói, lúc này nghe nói, càng là tin phục vài phần, nhưng thấy kia tế lưu chậm rãi thấm vào đến Bạch Không Bỏ trên người. Mà kia Bạch Không Bỏ thân mình tựa hồ cũng nhúc nhích một chút, thế nào? Có phải hay không so thế gian này bất luận cái gì linh thạch đều phải huyền diệu một ít? Lúc này tiên thạch con rối tánh mạng nắm giữ ở người ngoài tay. Tự nhiên là thật cẩn thận hỏi. Hết chương.